Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5337, Viên ngoại nhà ngốc nữ, 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả, hệ thống cũng có thể ăn quả chanh sao? Hệ thống, chỉ là có chút ghen tị thôi. Đường quả, người có thể đi tìm cái thống tử. Hệ thống, chạy chạy, một tháng sau, Tạ Vinh đến kinh thành. Ngày đầu tiên liền bắt đầu hỏi thăm Bạch lão tung tích, phía sau biết được đối phương quả nhiên là quốc sư đại nhân, trong lòng đại định, sau đó suy nghĩ muốn thế nào mới có thể nhìn thấy Bạch lão, đồng thời xin giúp đỡ đối phương, hỗ trợ chữa khỏi đường quả. Bạch lão đã sớm thu đến đường quả tin tức, cố ý thả ra tin tức, muốn đi nào đó nơi nào đó phương, Tạ Vinh vừa lúc nghe được, liền đi chỗ kia chờ lấy. Phía sau gặp nhau liền 10 phần thuận lợi. Bạch lão đương nhiên không có khả năng tùy tiện liền chữa bệnh, đương nhiên là muốn xây dựng một vài điều kiện. Bởi như vậy, Tạ Vinh liền không thể không trong kinh thành trì hoãn chút thời gian, ít nhất thời gian nửa năm, không có cách nào trở về. Trong lòng đối huyện vô tiên bên kia là nhớ mong cực kỳ, nhưng hắn càng thích có thể thừa này thông qua Bạch lão thử thách, đối phương có thể đáp ứng cho đường quả xem bệnh. Ở kinh thành khoảng thời gian này, làm Bạch lão để hắn làm sự tình. Mặt khác thuận tiện Tạ Vinh cũng không có lười biếng, nhất là liên quan tới Tạ gia chuyện bên kia, hắn là tại mọi thời khắc đều chú ý tới. Chỉ hy vọng Tạ gia có thể ra chút gì đó sự tình, chờ trở về huyện vô tiên, dễ nói cho Tạ lão phu nhân nghe. Cái này kinh thành Tạ gia ra chút chuyện, nãi nãi nàng lão nhân gia nhất định cao hứng trở lại. Đừng nói nãi nãi nàng lão nhân gia cao hứng, hắn cũng rất cao hứng. Dù sao hắn Tạ ra nhiều như vậy nhân khẩu, đều là bởi vì từ Phượng Vân nguyền rủa mà chết. Công tử, đã nghe qua, cái kia họ từ lão thái thái, vẫn như cũ là tê liệt nửa bên, lúc trước Tạ Quý Phi còn mời ngự y hỗ trợ xem bệnh, cũng không có cách nào đây. Tứ Quý đem nghe được tin tức nói ra, đúng, nghe nói quốc sư đại nhân là một vị người tài ba, Tạ Quý Phi lúc trước động đậy tâm tư, muốn cầu hoàng đế cho họ từ lão thái thái xem bệnh. Tạ Vinh dừng một chút, quốc sư đã đồng ý sao? Đương nhiên không có đáp ứng, muốn đáp ứng, nàng hơn phân nửa đã sớm không tê liệt. Tứ Quý 10 phần hà giận nói, quốc sư không hổ là cao nhân, hẳn là biết rõ cái này họ từ lão thái thái không phải người tốt, cho nên mới không giúp nàng xem bệnh. Liền Tạ Quý Phi đều không dùng được đây. Tứ Quý tuy nói tuổi trẻ, nhưng cũng là gặp qua Từ Phượng Vân nhiều lần, mỗi lần đối phương đều là đến Tạ gia diễu võ xương oai. Nói một chút âm dương quái khí lời nói, tức giận đến Tạ lão phu nhân toàn thân không thoải mái. Vậy thì tốt, Tạ Vinh thầm nghĩ, Tạ gia nguyền rủa đều là Bạch lão hỗ trợ bài trừ. Đối phương khả năng biết rõ Từ Phượng Vân trên người tội nghiệt, cho nên không có khả năng cho đối phương xem bệnh. Không nghĩ tới hắn Tạ gia còn có như vậy phúc phận, bị dạng này người che chở. Hy vọng thời gian sớm một chút đi qua, Bạch lão có thể giúp đỡ đem quả nhi trị hết bệnh. Cái kia tất cả liền mọi việc không lo, kinh thành Tạ gia gần nhất, còn có cái gì mới mẻ sự tình sao? Công tử hỏi là phương diện nào? Tạ gia chuyện mới mẻ liền có thêm đi, Tứ Quý trong mắt giật giật, tiểu nhân gần nhất xác thực nghe được một việc, chút thời gian trước, Tạ gia không phải chiêu mới gia đinh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả không bao lâu, liền có người tìm tới cửa, nói Tạ gia chứa chấp đào phạm. Cuối cùng tại Tạ gia tìm ra cái kia đào phạm gia đinh, liền đem người mang đi. À, còn có chuyện như vậy, Tạ Vinh cảm thấy những chuyện này tương đối nhàm chán, không có quá quan tâm. Đúng vậy à, cái này kinh thành Tạ gia xem ra là càng ngày càng không được, vậy mà có thể để cho đào phạm vào phủ làm gia đinh. Tứ Quý nhổ nước bọt một câu, mà huyện vô tiên, phủ viên ngoại, đường quả cũng tiếp vào một tin tức. Thật cách chương.